nhỡ đâu họ bị rắn cắn thì phải làm sao? Lôi Khâu không nghĩ tới chuyện hại chết người ta. Cậu ta chỉ muốn chút giận cho ba, trêu chọc con gái của Lạc Dực thừa một chút, còn chưa tới mức muốn dính đến mạng người. Người này trả lời, chúng ta có thể dụ rắn độc ra trước mà, có thể dụ rắn độc đi thì tất nhiên cũng có thể dụ trở về. Nếu Lạc Ninh đã không làm theo kế hoạch của họ, Lôi Khâu không chết, thế thì Lạc Ninh chết đi. Kết quả cuối cùng vẫn là vậy, Lôi Khâu nhớ tới cảnh tượng bị rất nhiều con rắn nhìn chằm chằm thì không khỏi nổi hết da gà. Làm vậy không ổn lắm đâu, nói gì đi nữa thì họ cũng chỉ là hai cô gái thôi, làm như vậy có phải là hơi ác không chứ? Người này âm thầm coi thường Lôi Khâu, nhẫn tâm chút xíu cũng chẳng làm được, đúng là bồn loãng không thể chát tường. Vậy mới có thể dọa được họ chứ. Tiểu thiếu gia, cậu đừng quên mấy năm trước ba của Lạc Ninh đã làm nhục ba cậu thế nào. Hắn tiếp tục xúi giục, Lôi Khâu còn chưa nói xong, chợt vang lên giọng nói của Lâu Nhiễm Nhiễm. Ý này hay nè, chúng tôi chịu nha, muốn âm thầm chơi khăm người ta, trái lại còn bị người ta nghe thấy, cả người Lôi Khâu cứng đờ. Cậu ta xoay người, đã thấy Lâu Nhiễm Nhiễm và Lạc Ninh cầm ly nước trái cây trên tay, hai người họ vừa uống vừa xem họ với vẻ mặt sáng bừng hứng thú. Cậu ta xấu hổ cười cười, anh ta nói đùa thôi, người này cũng không ngờ hai người trước mặt lại nghe được âm mưu của mình, lập tức lên tiếng. Đúng, đúng, chúng tôi đùa thôi, hắn không biết rõ về Lạc Ninh, không biết lòng dạ Lạc Ninh có nhỏ nhen hay không. Nhưng hắn đã được nghe rất nhiều về thủ đoạn của Lâu Nhiễm Nhiễm, hắn không muốn dính vào một kẻ biến thái. Lạc Ninh khẽ cười, đừng mà, chúng tôi còn cảm thấy đề nghị này rất hay đó. Nghe nói quần thể hang rắn của Lôi gia nuôi dưỡng mấy trăm ngàn loài rắn khác nhau, có rất nhiều loài quý hiếm, cô cảm thấy có thể tới đó kiếm chút của hời. Đúng đó, tôi cũng cảm thấy rất được. Lâu Nhiễm Nhiễm gật đầu, quần thể hang rắn của Lôi gia vô cùng nổi tiếng, cô ấy thật sự muốn đi mở mang tầm mắt, nhân tiện gói vài món bảo vật mang về. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không thể không nói, Lạc Ninh và Lâu Nhiễm Nhiễm có thể chơi chung với nhau bởi vì thật sự có những sở thích giống nhau, cùng nghĩ đến một chuyện. Các cô ấy đã nhìn ra Lôi Khâu không phải là kẻ độc ác tàn nhẫn, chắc chắn sẽ không đồng ý đề nghị của người này, cho nên mới phải xuất hiện. Lôi Khâu hết sức bất lực, hỏi, hai người đang nghiêm túc à? Lạc Ninh gật đầu, tất nhiên là nghiêm túc rồi. Lâu Nhiễm Nhiễm giúp Lôi Khâu đưa ra quyết định, thật á, chờ đến Lôi ra, cậu cứ dẫn chúng tôi đến hang rắn đi, đó chính là quyết định đôi bên cùng vui. Đàn ông con trai, nói lời phải giữ lấy lời. Lạc Ninh bổ sung, Lôi Khâu thấy hai người họ không phải đang nói đùa, cậu ta nuốt một ngụm nước bọt và hỏi lại. Hai người chắc chưa? Chắc rồi, chắc rồi. Lâu Nhiễm Nhiễm nói tiếp, nếu cậu thấy không yên tâm thì hai chúng tôi có thể viết một bản di chúc cho cậu. Lỡ có chuyện gì xảy ra thì người nhà chúng tôi cũng không tới tìm cậu tính sổ. Lạc Ninh gật đầu phụ họa, viết di chúc cũng được. Lôi Khâu, hai con mẹ này đều là quái thai. Rốt cuộc cậu ta đã dẫn hai con người gì về nhà thế này, đột nhiên có cảm giác cậu ta sẽ bị cha ruột đánh chết. Tên đưa ra ý kiến không ngờ Lạc Ninh và Lâu Nhiễm Nhiễm sẽ chủ động nộp mạng. Đây là đang rất tự tin vào thực lực của mình hay đầu óc không được bình thường. Nhưng cơ hội tốt thế này, tuyệt đối không thể bỏ qua. Tiểu thiếu gia, nếu cô Lạc và cô Lâu cảm thấy hứng thú với quần thể hang rắn thì cậu cứ thỏa mãn yêu cầu của họ đi. Lâu Nhiễm Nhiễm nhìn hắn bằng ánh mắt sâu xa, bật cười. Tôi thích nghe lời này, thằng nhóc này không có lòng tốt, nhưng chẳng mấy chốc sẽ ngừng nhảy nhót gây rối thôi. Cách chương.